Lanh Đơn dừng lại, tay chống nạnh, thở hổn hển trong lúc nhìn hết con phố đẫm nước mưa trước mặt. Chuyển động nhanh nhất anh nhìn thấy là cách 50 thước phía trước, một chiếc xe buýt hiện đại của Istanbul đang rời khỏi lề đường và tăng tốc lao tới trên đại lộ. Không lẽ Sienna đã nhảy lên một chiếc xe buýt? Có vẻ hơi quá mạo hiểm. Chẳng lẽ cô lại thực sự nhốt mình vào trong một chiếc xe buýt khi mà cô biết tất cả mọi người đều đang lùng tìm mình? Lại nữa, nếu cô tin không ai nhìn thấy mình vòng qua góc phố, và nếu chiếc xe buýt vừa tình cờ lăn bánh, mang cho cô một cơ hội đúng lúc thì... Có lẽ vậy. Hiện rõ trên nóc xe buýt là tấm biển ghi đích đến một bảng đèn đã được lập trình hiện rõ một từ duy nhất, Galata. Lanh Đơn chạy xuống lòng đường, hướng về phía một người đàn ông đã có tuổi đang đứng bên ngoài một nhà hàng bên dưới mái hiên. Ông ấy ăn mặc rất chỉnh tề với áo dài thêu và đội khăn trắng. Xin lỗi ông, Lanh Đơn hổn hển nói lúc đi đến trước mặt ông ấy. Ông có nói được tiếng Anh không? Có chứ, người đàn ông đáp, vẻ khó chịu vì sắc thái thúc bách trong giọng nói của Lanh Đơn. Gata, đó là một địa danh phải không? Gata à? Người đàn ông đáp lại. Cầu Gata, hay tháp Gata, cảng Gata. Lanh Đơn chỉ tay về phía chiếc xe buýt đang chạy đi. Gata, chiếc xe buýt kia chạy đi đâu? Người đàn ông đội khăn xếp nhìn theo chiếc xe chạy xa dần và ngẫm nghĩ một lúc. Cầu Gata, ông ấy đáp. Nó dẫn ra khỏi thành cổ và bắc qua thủy lộ. Lanh Đơn lầm bầm, mắt anh lại cuống cuồng nhìn qua phố nhưng không thấy bóng dáng Sienna đâu. Lúc này có tiếng còi hụ khắp mọi nơi, những chiếc xe phản ứng khẩn cấp lao vụt qua họ về phía bể chứa nước. Có chuyện gì vậy? Người đàn ông hỏi, vẻ cảnh giác. Mọi việc vẫn ổn chứ? Lanh Đơn lại nhìn theo chiếc xe buýt chạy xa dần và biết đây là một canh bạc, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Không sao, thưa ông, Lanh Đơn đáp. Tôi đang gặp một tình huống khẩn cấp và cần sự giúp đỡ của ông. Anh ra hiệu về phía vệ đường, nơi người hầu bàn vừa lái một chiếc xe Bentley màu bạc bóng lộn đến. Xe của ông phải không? Phải, nhưng... Tôi cần đi xe, Lanh Đơn nói. Tôi biết chúng ta chưa bao giờ gặp nhau, nhưng có chuyện rất tai hại vừa xảy ra. Đây là vấn đề sinh tử. Người đàn ông đội khăn xếp nhìn xoáy vào mắt vị giáo sư một lúc lâu, như thể đang cố nhìn thấu gan ruột. Cuối cùng, ông ấy gật đầu. Vậy thì anh nên lên xe đi. Khi chiếc Bentley rời khỏi vệ đường, Lanh Đơn thấy mình phải bấu chặt vào ghế. Người đàn ông rõ ràng là một tài xế rất có kinh nghiệm và có vẻ rất khoái thử thách luồn lách giữa dòng xe cộ, cố đuổi theo chiếc xe buýt. Qua chưa đầy 3 tòa nhà, ông ấy đã đưa chiếc Bentley của mình sát sau chiếc xe buýt. Lanh Đơn nhổm về phía trước, nheo mắt nhìn qua cửa sổ hậu xe buýt. Đèn trong xe rất tối, và những thứ duy nhất Lanh Đơn có thể nhận ra là những cái bóng lờ mờ của hành khách. Xin hãy bám sát xe buýt, Lanh Đơn nói. Mà ông có điện thoại không? Người đàn ông rút điện thoại di động từ trong túi và đưa nó cho vị khách của mình. Lanh Đơn cảm ơn ông ta rối rít rồi mới chợt nhận ra mình không biết phải liên lạc với ai. Anh không hề có số liên lạc của Sinki hay Bezerda, còn gọi cho các văn phòng của WSO tại Thụy Sĩ thì mất quá nhiều thời gian. Tôi gọi cho cảnh sát địa phương bằng cách nào? Lanh Đơn hỏi. 155, người đàn ông trả lời. Bất kỳ ở đâu tại Istanbul. Lanh Đơn bấm 3 con số và chờ đợi. Đường dây dường như đổ chuông mãi không thôi. Cuối cùng, một giọng nói đã được ghi âm vang lên, thông báo bằng cả tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Anh rằng do các đường dây đều bận nên anh cần phải chờ máy. Lanh Đơn thắc mắc không biết lý do đường dây bận có phải chính là cuộc khủng hoảng ở bể chứa nước không. Có lẽ lúc này cung điện chìm đang ở trạng thái hoàn toàn hỗn loạn. Anh hình dung đến cảnh Bezerda đang lội ra khỏi đầm nước và những gì anh ta sẽ thấy ở bên ngoài. Lanh Đơn có cảm giác nặng trĩu trong lòng. Sienna đã nhảy xuống nước trước anh ta. Phía trước, đèn phanh của chiếc xe buýt sáng lên và chiếc xe tấp vào một điểm đỗ bên đường, giúp Lanh Đơn nhìn rõ những hành khách lên xuống xe. Chỉ có 3 người xuống xe, tất cả đều là đàn ông, nhưng Lanh Đơn vẫn quan sát từng người thật cẩn thận, vì anh biết quá rõ khả năng cải trang của Sienna. Mắt anh lại di chuyển về ô cửa sổ hậu. Nó được làm tối đi nhưng lúc này đèn trong xe đều sáng và Lanh Đơn có thể nhìn thấy những người trên xe rõ hơn. Anh nhổm về phía trước, ngỏng cổ, áp sát mặt vào kính chắn gió của chiếc Bentley để tìm kiếm Sienna. Xin đừng bảo rằng tôi đã đặt nhầm cửa. Và anh nhìn thấy cô. Ở phần sau cùng của chiếc xe hiện rõ một đôi vai mảnh mai cùng phần gáy của một cái đầu cạo trọc đang ngoảnh mặt đi chỗ khác. Chỉ có thể là Sienna. Khi chiếc xe buýt tăng tốc, đèn trong xe lại mờ đi. Trong một giây rất nhanh trước khi chìm vào bóng tối, cái đầu ngoái lại, nhìn ra ngoài cửa sổ hậu. Lanh đơn thụp đầu xuống ghế, khuất vào trong phần tối của chiếc Bentley. Cô ta có thấy mình không nhỉ? Người lái xe đội khăn xếp lại đánh xe ra, bám sát theo chiếc xe buýt. Lúc này con đường chạy dần xuống bờ nước, và phía trước mặt, Lanh đơn có thể nhìn thấy ánh đèn từ một cây cầu thấp vươn dài trên mặt nước. Cây cầu nhìn như tắc nghẽn vì xe cộ. Thực tế, toàn bộ khu vực gần đầu cầu đều bị tắc nghẽn. Chợ gia vị, người đàn ông nói. Rất tấp nập vào những tối trời mưa. Ông ta chỉ tay về phía mép nước, nơi một dãy nhà dài một cách kỳ lạ nép dưới bóng một trong những giáo đường ngoạn mục của Istanbul. Giáo đường mới, nếu Lanh đơn không nhầm, căn cứ theo chiều cao hai tòa tháp đôi lừng danh của nó. Chợ gia vị nhìn rộng hơn hẳn hầu hết các khu mua bán của Mỹ, và Lanh đơn thấy rất đông người đang ra vào qua cổng vòm đồ sổ của chợ. Alo! Một giọng nói lí nhí vang lên đâu đó trong xe. Trường hợp khẩn cấp phải không? Alo! Lanh đơn cúi nhìn chiếc điện thoại trong tay mình. Cảnh sát! Vâng, xin chào! Lanh đơn lên tiếng, đưa tai nghe lên. Tên tôi là Robert Lanh đơn. Tôi làm việc cho Tổ chức Y tế Thế giới. Các ông có một cuộc khủng hoảng lớn tại bể chứa nước thành phố, và tôi đang bám theo kẻ chịu trách nhiệm việc đó. Cô ta ở trên một chiếc xe buýt gần chợ gia vị, đang tiến về. Làm ơn chờ một chút, nhân viên trực nói. Để tôi kết nối ông với bộ phận khẩn cấp. Đừng, đợi đã. Nhưng Lanh đơn lại phải chờ máy. Người lái chiếc Bentley ngẩng sang anh với vẻ mặt sợ hãi. Một cuộc khủng hoảng ở bể chứa nước thành phố à? Lanh đơn vừa định giải thích thì mặt của người lái xe đột nhiên đỏ bừng lên, như một bộ mặt quỷ. Đèn phanh. Người lái xe quay vội đầu lại và chiếc Bentley phanh kít ngay sau chiếc xe buýt. Đèn trong xe lại sáng lên và Lanh đơn có thể nhìn rõ Sienna như ban ngày. Cô đang đứng ở cửa sau, liên tục giật sợi dây báo dừng khẩn cấp và đập cửa xe để đòi xuống xe. Cô ta đã nhìn thấy mình. Lanh đơn nhận ra như vậy. Rõ ràng Sienna cũng đã nhìn thấy tình trạng kẹt cứng ở cầu Gata và không muốn bị mắc kẹt trên đó. Lanh đơn mở cửa rất nhanh, nhưng Sienna đã nhảy xuống xe buýt và tức tốc lao vào màn đêm. Lanh đơn ném điện thoại trả lại cho chủ nhân của nó. Báo cho cảnh sát những gì vừa xảy ra. Bảo họ bao vây khu vực này. Người đàn ông đội khăn xếp gật đầu sợ hãi. Và cảm ơn ông. Lanh đơn hết vội. T-I-K-K-A-L. Nói xong, Lanh đơn lao vội xuống đuổi theo sau Sienna, lúc này đang chạy thẳng về phía đám đông đang chen chúc trong chợ gia vị. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Chợ gia vị 300 năm tuổi của Istanbul là một trong những khu chợ có mái che lớn nhất thế giới. Được xây dựng theo hình chữ L, quần thể này có 88 gian phòng mái vòm chia thành hàng trăm gian hàng. Nơi các thương gia địa phương chào bán vô vàn thứ thực phẩm trên khắp thế giới gia vị, hoa quả, thảo dược và cả món kẹo Thổ Nhĩ Kỳ rất thịnh hành của Istanbul, thỏa mãn khẩu vị của mọi khách hàng. Người ta đồn rằng lối vào chợ, một cổng chào bằng đá đồ sộ với vòm cung Gothic, tọa lạc ở góc phố Isfahani và Tomisar, chứng kiến hơn 300.000 khách khứa ghé qua mỗi ngày. Tối nay, khi tiến gần lối vào kín đặc người, Lanh đơn cảm thấy như thể tất cả 300.000 người đều đang có mặt ở đây tại thời điểm này. Anh vẫn đang chạy rất nhanh, chưa hề rời mắt khỏi Sienna. Giờ cô chỉ còn cách anh 20 thước phía trước, tiến thẳng về phía cổng chợ và không hề có ý dừng lại. Sienna đã tới cổng chào vòm cung và gắng chen qua đám đông. Cô lách qua mọi người, cố tiến vào bên trong. Lúc bước qua cổng chợ cô còn liếc lại phía sau. Lanh đơn nhìn thấy trong mắt cô đầy sự hoảng sợ của một cô gái nhỏ bé đang chạy trốn vì hoang mang tuyệt vọng và không kiểm soát được. Sienna, anh gọi to, nhưng cô đã lẩn vào biển người và biến mất. Lanh đơn nhào theo sau cô, thúc, đẩy, nhướng cổ cho tới khi phát hiện cô đang len lỏi xuống sảnh phía tây của chợ bên trái anh. những thùng gia vị lạ mắt xếp thành dãy ở dọc đường bột cà ri Ấn Độ, nghệ Tây Iran, trà hoa Trung Quốc màu sắc rực rỡ của chúng tạo thành một đường hầm màu vàng, nâu và vàng kim. Cứ mỗi bước chân, Lanh Đơn lại ngửi thấy một mùi hương mới, những loại nấm hăng hăng, những loại củ ngai ngái, các loại dầu thơm tất cả quyện trong không khí cùng với bản hợp xướng ồn ào gồm đủ mọi ngôn ngữ trên khắp thế giới. Kết quả là một thứ hỗn hợp những tác nhân kích thích giác quan trong tiếng huyên náo bất tận của con người. Hàng nghìn người. Cảm giác sợ không gian chật hẹp bóp nghẹt lấy Lanh Đơn, anh gần như đứng lại trước khi tự trấn an và len sâu hơn vào chợ. Anh có thể nhìn thấy CN ngay phước phía, cố lách qua đám đông với một sức mạnh rắn giỏi. Rõ ràng cô đang cố đi tới cùng cho dù đó có thể là nơi nào đi nữa. Có một lúc, Lanh Đơn tự hỏi tại sao anh lại đuổi theo cô. Vì công lý chăng? Nghĩ lại những gì CN đã làm, Lanh Đơn không thể không hình dung xem hình phạt gì đang đợi cô nếu cô bị bắt. Để ngăn chặn một đại dịch ư? Bất kỳ việc gì được làm đều đã làm rồi. Khi cố len qua cả biển người lạ mặt, Lanh Đơn đột nhiên nhận ra tại sao anh lại ra sức tìm cách chặn CN Lux lại như vậy. Mình muốn câu trả lời. Chỉ 10 thước phía trước, CN tiến thẳng tới một cửa thoát hiểm ở cuối dãy phía tây của khu chợ. Cô lại liếc nhanh về phía sau, vẻ rất hốt hoảng khi nhìn thấy Lanh Đơn quá gần. Lúc ngoảnh lại, cô bất ngờ hụt chân và ngã. Đầu CN chúi về phía trước, đập mạnh vào vai người trước mặt. Khi người đó chúi xuống, tay phải cô vung ra, cố tìm kiếm thứ gì đó để kìm đà ngã. Cô chỉ thấy một cái miệng thùng hạt dẻ khô nên túm lấy một cách tuyệt vọng, kéo nó đổ ụp xuống mình và cả một cơn lũ hạt dẻ tràn ra sàn. Lanh Đơn phải mất 3 bước mới tới được chỗ cô bị ngã. Anh nhìn xuống sàn nhưng chỉ nhìn thấy cái thùng đổ nghiêng và hạt dẻ, không thấy CN. Người chủ cửa hàng đang kêu thét điên dại. Cô ta biến đâu rồi? Lanh Đơn xoay tròn một vòng, nhưng bằng cách nào đó CN đã biến mất. Lúc ánh mắt anh dừng lại ở lối thoát phía tây chỉ cách đó 15 thước, anh biết rằng cú ngã đầy chất kịch của cô không phải là tình cờ. Lanh Đơn lao nhanh tới lối thoát và vọt ra một quảng trường mênh mông, cũng rất đông người. Anh chăm chú quan sát khắp quảng trường, tìm kiếm một cách vô vọng. Thẳng phía trước, về phía bên lề kia của một đại lộ nhiều làn xe, cầu Gata vươn dài qua vùng nước mênh mông của khu vực Mũi Vàng. Cặp tháp đôi của giáo đường mới sừng sững bên tay phải Lanh Đơn, sáng rực rỡ phía trên quảng trường. Và bên trái anh không có gì khác ngoài một quảng trường mở, đầy người. Tiếng còi xe inh ỏi kéo ánh mắt Lanh Đơn trở lại phía trước, nơi đường cao tốc chia tách quảng trường với vùng nước. Anh nhìn thấy CN đã ở cách xa 100 thước, đang băng qua những chiếc xe lao vun vút và vừa kịp tránh không bị nghiền nát giữa 2 chiếc xe tải. Cô đang chạy thẳng ra phía biển. Bên trái Lanh Đơn, trên bờ khu Mũi Vàng, một đầu mối giao thông đang bận rộn hoạt động các bến phà, xe buýt, taxi và cả những chiếc thuyền du lịch. Lanh Đơn chạy nhanh qua quảng trường về phía đường cao tốc. Khi tới rào chắn, anh chọn thời điểm khớp với những ánh đèn pha đang lao đến và an toàn vượt qua làn đường cao tốc 2 luồng xe đầu tiên. Trong 15 giây, trước những ánh đèn pha chói lòa và tiếng còi xe đầy giận dữ, Lanh Đơn khó khăn lắm mới tiến được từ vỉa hè giữa đường tới vỉa hè tiếp theo. Anh dừng lại, di chuyển, len lách cho tới khi anh tới được rào chắn cuối cùng ngay trên bờ biển toàn cỏ. Mặc dù Lanh Đơn vẫn có thể nhìn thấy CN nhưng cô đã cách anh một quãng dài phía trước, vượt qua bến taxi, mấy chiếc xe buýt đang đợi khách và tiến thẳng ra cầu cảng, nơi các loại thuyền bè đang chạy ngược xuôi xuồng chở khách du lịch, taxi nước, thuyền cá của tư nhân, xuồng cao tốc. Xa xa, những ánh đèn thành phố nhấp nháy trên bờ tây của khu Mũi Vàng, và Lanh Đơn tin chắc rằng nếu CN đến được bờ bên kia, sẽ không còn hy vọng tìm thấy cô nữa, có lẽ không bao giờ. Cuối cùng, Lanh Đơn cũng đến được bờ nước. Anh ngoặt sang trái và chạy dọc theo lối đi lót ván, khiến những du khách đang xếp hàng lên những chiếc xuồng trang trí lộng lẫy toàn màu vàng kim, có mái vòm kiểu giáo đường Hồi giáo, và đèn neon trang trí nhấp nháy, thảng thốt nhìn theo. Las Vegas ở eo biển Baposusa, Lanh Đơn lầm bầm, chân bước nhanh hơn. Anh nhìn thấy CN tít phía trước. Và cô không còn chạy nữa. Cô đã dừng lại trên cầu cảng tại khu vực có nhiều xuồng máy tư nhân, đang năn nỉ một chủ thuyền. Đừng để cô ta lên xuồng. Trong lúc thu hẹp khoảng cách, anh thấy rõ CN đang khẩn khoản nói chuyện với một anh chàng trẻ tuổi đứng ở khoang lái một chiếc xuồng máy rất đẹp đang chuẩn bị rời khỏi cầu cảng. Anh chàng kia mỉm cười nhưng nhã nhặn lắc đầu từ chối. CN tiếp tục khua chân múa tay, nhưng người chủ thuyền có vẻ đã quyết định nên ngoảnh mặt trở lại bảng điều khiển xuồng. Lúc Langdon chạy lại gần hơn, CN liếc nhìn anh, nét mặt toát lên vẻ tuyệt vọng. Phía dưới cô, máy thủy gắn ngoài của chiếc xuồng rồ lên, khuấy tung nước và đưa chiếc xuồng rời khỏi cầu cảng. CN đột nhiên tung người lên không, nhảy vọt khỏi cầu cảng. Cô đáp mạnh xuống khoang xuồng làm bằng sợi thủy tinh. Bị chấn động, người lái xuồng ngoảnh lại nhìn với vẻ mặt không thể tin được. Anh ta giật ngược van tiết lưu, cho xuồng dừng lại cách cầu cảng khoảng 20 thước. Anh ta xông tới chỗ vị hành khách không mời quát tháo đầy giận dữ. Khi hai người lái xuồng đến chỗ cô, CN dễ dàng né sang bên, tóm lấy cổ tay anh ta và dùng chính sức lao tới của anh ta để nhấc bổng anh ta lên rồi ném qua thành xuồng. Một lúc sau, anh ta ngoi lên mặt nước, phun phì phì và quẫy đạp loạn xa. Miệng tuôn ra hàng tràng âm thanh chắc chắn là những lời chửi rủa bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Dường như không thèm chú ý, CN quăng một tấm đệm phao xuống nước, bước tới mép xuồng và đẩy van tiết lưu về phía trước. Động cơ xuồng rồ lên và chiếc xuồng lao đi. Langdon đứng trên cầu cảng, thở hổn hển trong lúc nhìn chiếc xuồng màu trắng sang trọng băng băng rẽ nước rời đi, như một bóng ma trong đêm tối. Langdon ngước mắt nhìn về phía chân trời và biết rằng lúc này CN sẽ không chỉ tới được bờ bên kia ở rất xa mà còn lọt được vào một mạng lưới thủy lộ gần như bất tận, chạy suốt từ Hắc Hải đến Địa Tung Hải. Cô ta đã thoát rồi. Gần đó, người chủ xuồng leo lên khỏi nước, đứng lên và vội vã đi gọi cảnh sát. Langdon cảm thấy hoàn toàn cô độc khi nhìn ánh đèn trên chiếc xuồng bị đánh cắp nhòa dần. Tiếng động cơ rền rĩ cũng dịu dần. Và rồi đột ngột tiếng động cơ im bặt. Langdon đăm đăm nhìn ra xa. Cô ta tắt máy sao? Đèn trên xuồng dường như không còn khuất dần mà lúc này đang bập bềnh nhẹ nhàng trên những con sóng nhỏ của vùng mũi vàng. Vì một lý do gì đó chưa rõ, CN Lux đã ngừng lại. Lẽ nào cô ta hết nhiên liệu? Anh khum tay và lắng nghe, và giờ có thể nghe thấy tiếng động cơ rất khẽ ở chế độ ngừng. Nếu không hết nhiên liệu thì cô ta đang làm gì vậy? Langdon chờ đợi. 10 giây, 15 giây, 30 giây. Sau đó, rất bất ngờ, tiếng động cơ lại rồ lên, lúc đầu có vẻ ngập ngừng, và sau đó quả quyết hơn. Trước vẻ ngạc nhiên của Langdon, ánh đèn của chiếc xuồng bắt đầu ngoặt một vòng rộng, và nó pham pham lao về phía anh. Cô ta quay lại. Khi chiếc xuồng lại gần, Langdon nhìn thấy CN đứng bên vô lăng, chân chân nhìn về phía trước. Còn cách 30 thước, cô giảm ga và cho xuồng an toàn cập vào cầu cảng. Sau đó cô tắt máy. Im lặng. Phía trên cô, Langdon chân chối nhìn mà không sao tin nổi. CN không hề nhìn lên. Thay vào đó, cô úp mặt vào hai bàn tay. Cơ thể cô bắt đầu rung lên, hai vai cô rũ xuống và rung bần bật. Cuối cùng, khi ngước lên nhìn Langdon, hai mắt cô đẫm lệ. Ra bớt, cô thổn thức. Em không thể chạy trốn được nữa, em chẳng có chỗ nào để đi cả. Thế là hết. Elizabeth Sinki đứng dưới chân cầu thang dẫn xuống bể chứa và chân chân nhìn cái lòng hang trống rỗng. Hơi thở của bà như tắc nghẽn qua lớp mặt nạ phòng độc. Mặc dù có lẽ đã bị phơi nhiễm với thứ dịch bệnh gì đó ở dưới này, nhưng Sinki vẫn cảm thấy nhẹ nhõm trong bộ đồ phòng độc khi cùng nhóm SAS bước vào không gian tiêu điều này. Họ khoác trên người bộ đồ màu trắng phình lên với mũ bảo hiểm kín mít, và cả nhóm trông như một đội phi hành gia đang rời khỏi một con tàu vũ trụ xa lạ. Sinki biết rằng ngoài đường phố ở phía trên, hàng trăm người đi dự hòa nhạc và các nhạc công đang ngơ ngác túng tụng lại, nhiều người đang được điều trị các vết thương sau quá trình dẫm đạp. Những người khác đã rời khỏi khu vực. Bà cảm thấy may mắn vì đã thoát ra mà chỉ bị bầm tím một bên gối và vỡ mất chiếc bùa. Chỉ có một dạng lây lan đi nhanh hơn virus, Sinki nghĩ, đó là tâm lý sợ hãi. Giờ những cánh cửa bên trên đã được khóa chặt, niêm phong và được chính quyền địa phương canh gác. Sinki đã lường trước sẽ có một cuộc đối chất pháp lý với lực lượng cảnh sát địa phương đang trên đường đến đây, nhưng bất kỳ cuộc va chạm tiềm tàng nào cũng đều tan biến ngay lập tức khi họ nhìn thấy thiết bị chống chất độc sinh học của nhóm SAS và nghe Sinki cảnh báo về một hiểm họa dịch bệnh. Chỉ còn chúng ta tự xoay sở thôi, Giám đốc WSO nghĩ thầm, mắt chân chân nhìn cả rừng cột trụ phản chiếu trong đầm nước. Không ai muốn xuống đây cả. Phía sau bà, hai đặc vụ đang trải một tấm paliu dơ thên lớn trên nền khu cầu thang và dính chặt nó vào tường bằng súng nhiệt. Hai người nữa đã tìm được một chỗ trống trên lối đi lót ván và bắt đầu bố trí các thiết bị điện tử, như thể đang chuẩn bị phân tích một hiện trường tội ác. Chính xác là như vậy, xin ký nghĩ, một hiện trường tội ác. Bà lại nghĩ đến người phụ nữ mặc áo choàng ướt sũng chạy trốn khỏi bể chứa. Rõ ràng, Sienna Lux đã mạo hiểm mạng sống của mình để phá mọi nỗ lực ngăn chặn của WSO và hoàn thành nhiệm vụ điên rồ của Jagrid. Cô ta xuống đây và phá vỡ cái túi xô lắp luôn. Langdon đã đuổi theo Sienna ngay trong đêm, và Sinki vẫn chưa nhận được tin gì liên quan đến cả hai người. Mình hy vọng giáo sư Langdon an toàn, bà nghĩ. Đặc vụ bây giờ đơ đứng trên lối đi lót ván, nước từ trên người nhỏ xuống tong tong, đưa mắt nhìn vô định chiếc đầu mơ đu sơ xoay ngược và tự hỏi cần phải xử lý như thế nào. Là một đặc vụ SAS, bây giờ đơ được đào tạo để học được khả năng suy nghĩ ở cấp vĩ mô, gạt hết những mối bận tâm về cá nhân hay đạo đức nhất thời để hoàn toàn tập trung vào việc cứu được càng nhiều sinh mạng càng tốt. Những đe dọa đối với sức khỏe của chính anh không còn quan trọng kể từ thời khắc này. Ta đã lội xuống chỗ này, anh ấy nghĩ, thầm trách mình đã có hành động mạo hiểm nhưng cũng biết rõ là bản thân không có nhiều lựa chọn. Chúng ta cần đánh giá tình hình ngay lập tức. Bây giờ đơ buộc mình phải nghĩ đến nhiệm vụ trước mắt triển khai kế hoạch bi. Thật không may, trong một cuộc khủng hoảng ngăn chặn, kế hoạch bi luôn như nhau, mở rộng bán kính. Ứng phó với bệnh lây nhiễm thường giống như ứng phó với một đám cháy rừng, đôi khi bạn phải lùi lại phía sau và chấp nhận thua một trận để có hy vọng giành chiến thắng trong cả cuộc chiến. Đến thời điểm này, bây giờ đơ vẫn không từ bỏ ý nghĩ rằng có thể thực hiện ngăn chặn đầy đủ. Chắc chắn Sienna Lux đã phá vỡ cái túi chỉ vài phút trước khi đám đông hỗn loạn và bỏ chạy. Nếu đúng như thế, thậm chí có hàng trăm người đã rời khỏi hiện trường và ở xa nguồn bệnh đủ để tránh được khả năng bị lây nhiễm. Tất cả mọi người trừ Langdon và Sienna, bây giờ đơ nhận ra như vậy. Cả hai bọn họ đều đã ở địa điểm này, và hiện đang ở đâu đó trong thành phố. Bây giờ đơ còn một mối lo khác, một lỗ hổng trong logic vẫn tiếp tục bám giết lấy anh. Lúc ở dưới nước, anh không hề tìm thấy cái túi xô lắp luôn bị vỡ. Với bây giờ đơ, dường như nếu chính Sienna phá vỡ cái túi bằng cách đá hoặc xé nó hay bất kỳ hình thức gì thì anh cũng sẽ tìm thấy phần xác còn sót lại trôi nổi đâu đó trong khu vực. Nhưng bây giờ đơ không tìm thấy gì cả. Dường như những gì còn lại của cái túi đã biến mất. Bây giờ đơ rất nghi ngờ việc Sienna mang theo cái túi xô lắp luôn bên mình, vì đến thời điểm này nó chẳng là gì ngoài một thứ đồ bỏ đi nhớp nháp. Vậy thì nó biến đi đâu? Bây giờ đơ có cảm giác rất bất an rằng mình đang bỏ qua một điều gì đó. Cho dù như vậy, anh vẫn phải tập trung vào chiến lược ngăn chặn mới, đòi hỏi phải trả lời một câu hỏi mấu chốt. Bán kính phát tán hiện tại của dịch bệnh là đến đâu? Bây giờ đơ biết câu hỏi sẽ được trả lời chỉ trong vài phút nữa. Nhóm của anh đã thiết lập một loạt thiết bị dò tìm vỡ úp dọc lối đi lót ván theo khoảng cách tăng dần tính từ đầm nước. Những thiết bị này gọi là các bộ PCR. Dùng phản ứng tổng hợp dây chuyền nhờ polymerase để phát hiện sự hiện diện của mầm bệnh dạng virus. Đội trưởng SAS vẫn còn hy vọng. Với điều kiện nước trong đầm không hề lưu chuyển cùng với thời gian trôi qua chưa nhiều, anh tự tin rằng các thiết bị PCR sẽ phát hiện được một khu vực lây nhiễm tương đối hẹp để sau đó, họ có thể xử lý bằng hóa chất và sử dụng phương pháp hút thu. Sẵn sàng chưa? Một kỹ thuật viên gọi qua bộ đàm.